Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, mọc cánh khó thoát. Đánh nát thành cặn bã. Đúng lúc này, một bóng người trên không trung, giống như quỷ mị nhanh chóng lấp lóe một chút, sau đó rơi vào trên tế đài, buông ra thủ lĩnh. Ta sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây, một thân quân phục, uy phong bát diện đa sai, đứng tại tế đàn ở mép, trong tay bưng một thanh Thompson súng tiểu liên, họng súng nhắm ngay Diệp Thiên, khí thế hùng hồn lạnh giọng nhắc nhở nói, bị Diệp Thiên bắt giữ trên tay để ngõa tế, cả người sớm đã hư thoát, lúc này trông thấy đa sai đến, cũng không khỏi đến lòng sinh hy vọng. Âm thầm cảm thấy may mắn, thời khắc mấu chốt còn phải là người một nhà, mới đáng tin a. Diệp Thiên một tay níu lấy để ngõa tế cái cổ, một tay móc ra khói, ngậm tại trong miệng, không kiêng nể gì cả nhen nhóm, sau đó nhẹ phun vòng khói thuốc, híp mắt nhìn về phía 10 bước bên ngoài đa sai, tại Diệp Thiên bá đạo cường thế ánh mắt nhìn soi mói. Đa sai cũng là cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn nhiều cường hãn bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng. Năm đó còn tại U Linh Đảo lúc, hắn cũng không phải là Diệp Thiên đối thủ. Bây giờ hắn càng không khả năng là Diệp Thiên đối thủ. Người thật lớn mật, cũng dám dùng họng súng nhắm ngay ta. Diệp Thiên bình tĩnh thong dong trên mặt, hiện ra một tia tức giận. Hai đến nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi bay ra, đem hắn gương mặt làm nổi bật đến như ẩn như hiện. Ta hôm qua đối ngươi cảnh cáo, ngươi đều quên, có phải không? Đa sai chi bằng có thể làm cho mình bảo trì trấn định. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm giọng đáp lại nói, ngươi sớm không phải ta linh chủ, ta cũng không phải linh vương, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi bây giờ đã mọc cánh khó thoát, chung quanh 10 km bên trong, lục địa cùng bầu trời đều phủ đầy cường đại quân sự đả kích lực lượng. Ta muốn đem ngươi oanh tạc thành, toái phiến, phù đồ linh vương, ngươi đánh giá quá cao năng lực chính mình. Diệp Thiên cười một tiếng, lắc đầu, ngón tay tại để ngõa tế đầu vai, nhẹ nhàng một ấn. Để ngõa tế nguyên bản cứng ngắc băng lãnh thân thể, trong phút chốc khôi phục như thường, lấy để ngõa tế não tử, đương nhiên biết Diệp Thiên làm như vậy dụng ý. Đa sai tướng quân, ta lấy thủ lĩnh danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, để xuống ngươi vũ khí trong tay, hộ tống mấy vị này cao nhân rời đi. Để ngõa tế lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, kinh sợ mở miệng hướng về phía đa sai hét lớn. Đa sai nhíu lại lông mày, âm tà cười cười, không nhìn thẳng để ngõa tế tồn tại, không hề sợ hãi ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, ngạo nghễ mở miệng nói, ngươi muốn dùng thủ lĩnh đến uy hiếp ta. Diệp Thiên không nói, nếu như ngươi có ý nghĩ này lời nói, vậy ta phải khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì, lời còn chưa dứt, đa sai bóp cò. Cộp cộp cộp, súng tiểu liên họng súng phun ra ngọn lửa, một băng đạn bắn tại để ngõa tế bên chân mặt đất. Đem để ngõa tế dọa đến sắc mặt trắng bệch, giống tên hề giống như nhảy lên thân thể, dùng cái này đến tránh né viên đạn bắn giết. Một tia dự cảm không hay, theo để ngõa tế trong lòng dâng lên, chưa tỉnh hồn hắn âm thanh hét lớn. Đa sai, ngươi muốn làm gì? Đa sai khí định thần nhàn ha ha cười nói, thủ lĩnh, ta đi ngươi mụ, ngươi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Chỉ bằng ngươi cái này đầu óc heo người, cũng muốn tranh đoạt thiên hạ, thật sự là buồn cười a. Ngay cả ta thân phận chân thật đều không làm rõ ràng. Liền đem trong quân đại quyền, giao tại ta trên tay, cho nên, ngươi thất bại. Theo ta ngươi trận doanh một khắc này bắt đầu, liền đã định trước. Ngươi là bên kia phái tới người. Thân là phản quân thủ lĩnh để ngõa tế, giờ khắc này là thật sụp đổ. Kim Ngân thành cảnh nội, phản quân cùng triều đình quân, hai quân đối chọi, chính diện trên chiến trường giằng co chiến cục, làm cho song phương cũng bắt đầu trong bóng tối giở trò. Bên trong, lẫn nhau trong phái điệp viên, chui vào đối phương trận doanh, tìm tòi tình báo, thậm chí là che giấu tung tích, tại địch nhân trong trận doanh nắm giữ nhất định quyền lực. Cái này đã không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng Đa Sai lại là cái khác loại, để Ngõa Tế có thể đối Đa Sai ủy thác trách nhiệm. Không chỉ có là bởi vì Đa Sai khôn khéo mạnh sao làm năng lực, cũng bởi vì hắn cùng Đa Sai từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối Đa Sai cũng coi là hiểu rõ, dù vậy, cũng đối Đa Sai tiến hành trùng điệp thẩm tra, xác định Đa Sai thân phận chân thật về sau, mới khiến cho Đa Sai nắm giữ đại quyền, mà bây giờ Đa Sai vậy mà tự bảo thân phận, cái này khiến để Ngọa Tế lòng như cho nguội, dường như bị người hướng ở ngực bên trong hung hăng đánh nhất quyền. Đa Sai cười ha ha, gật đầu nói, để Ngọa Tế, ngươi vì cá nhân tư dục, không tiếc bốc lên chặt đứt, làm cho dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất, ác giả ác báo. Ta chính là theo bên kia phái tới, tiềm phục tại bên cạnh ngươi cây đinh, chỉ cần ngươi tối nay vừa chết, như vậy phản quân liền sẽ bị triều đình hợp nhất, trở thành bảo vệ quốc gia này lực lượng cường đại. Ngươi đi chết đi, nói chuyện, Đa Sai cổ tay khẽ đảo, một ngọn phi đao, phá không lóe lên, xoạt xoạt, một tiếng, đinh nhập Đa Sai đầu, cắm thẳng đến chuôi. Để Ngõa Tế liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đầu hắn thì đang phi đao lực lượng cường đại dưới, cứ thế mà bị vỡ nát thành một đoàn huyết nhục mảnh vỡ, phiêu tán trên mặt đất. Theo Đa Sai cùng Để Ngõa Tế hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thiên ẩn ẩn đoán được Đa Sai thân phận chân thật. Lúc này thời điểm, Đa Sai phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong mắt nhấp nhô lệ nóng, run giọng nói, linh chủ đại nhân, lúc trước đối với ngài đủ loại bất kính hành động, tất cả đều là có chút bất đắc dĩ. Năm đó phát sinh chư thần chi chiến lúc, ta quốc gia cũng bạo phát chiến tranh. Chiến hỏa chính là do để Ngõa Tế bốc lên, vì mau chóng kết thúc chiến tranh, ta không thể không phản bội tín ngưỡng, phản bội U Linh Đảo, phản bội ngài. Cho tới bây giờ, ta rốt cục hoàn thành sứ mệnh, nhưng ta tuyệt không hối hận, nếu như còn có thể làm lại từ đầu, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ta không thể nhìn ta quốc gia, ta đồng bào, thời thời khắc khắc bị lấy hỏa lực bao phủ oanh tạc. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, ta không dám yêu cầu xa vời có thể được đến ngài thông cảm. Lời còn chưa dứt, Đa Sai thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình lồng ngực, bóp cò, nhếch miệng lên một vệt thản nhiên bình thản nụ cười. Cộp cộp cộp, tiếng súng bên trong, Đa Sai toàn bộ ở ngực, bị dày đặc như mưa rơi viên đạn, bắn thành lỗ thủng. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, Diệp Thiên đều còn không có kịp phản ứng, cục diện liền đã hết thảy đều kết thúc. Thu Thủy hai tỷ muội đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Lúc này thời điểm, xoay quanh tại tế đài bầu trời máy bay ném bom, treo lên đại biểu quốc gia này, triều đình quân quốc cờ, oanh minh hướng mặt đất phi lên. Mặt đất đội ngũ, chừng hơn nghìn người, vừa thấy được máy bay ném bom phía trên tung bay quốc kỳ, nhất thời cảm thấy chấn kinh, còn chưa kịp nhảy chuyển họng pháo. Mấy cái đạn pháo thì gào thét lên, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, ầm ầm, chớp mắt trước, toàn bộ đồng bằng trên mặt đất, rung động động không ngừng, giống như động đất, quần long vô thủ phản quân đội ngũ, tại bom cuồng oanh lạm tạc dưới, từng người tự chiến, giống như thủy triều hướng bốn phía thối lui, lại về sau, từng trận chiêu hàng tiếng kèn, quanh quẩn tại phản quân trong đại bản doanh. Đứng tại tế đàn ở mép Diệp Thiên, ngồi xổm người xuống, đóng lại Đa Sai chừng đến căng tròn mí mắt, trầm giọng nói, ngươi có thể nhắm mắt, Đa Sai đại nghĩa, để Diệp Thiên có chút động dung. Hắn cũng tại thời khắc này, triệt để tha thứ Đa Sai năm đó phản bội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.